Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 336, nhẫn giả quan điểm. Cầu khen thưởng. Được rồi. Onoki nghe Shirakawa nói, nhất thời gật đầu một cái. Từ Shirakawa là yểm trợ bộ hạ chạy trốn. Từ đó vứt bỏ một chỉ con mắt đến xem. Shirakawa đối với, đúng, nham ẩn thôn là không có có địch ý. Bất quá hắn lai lịch bí ẩn, còn có siêu nhiên thiên phú. Nhược Onoki có chút kinh hãi, có chút yên lòng không dưới. Nếu như là khác, đừng, thôn gián điệp, vậy thì xong. Sai viết hoa tạp Omega chí Omega trùng sai viết hoa, như thế nào đây? Shirakawa nhìn Onoki, nhất thời mở miệng hỏi. Lần này hỏi đến cũng không phải nhiệm vụ sự tình, mà là có liên quan bụi độn. Người cũng quá được voi đòi tiên đi. Kisuchi ở bên cạnh nghe được Shirakawa hỏi đến là cái gì, không khỏi mở miệng cả giận nói. Bụi độn là quan hồ nham ẩn thôn truyền thừa việc lớn. Lão phu không thể dạy ngươi. Onoki nhìn Shirakawa đã lâu, lắc đầu một cái. Này, lão đầu tử, đều nói là người mình. Khác, đừng, như vậy bất cận nhân tình. Shirakawa đem nhướng mày một cái. Bụi độn là nhẫn giới duy nhất huyết kế đào thải, có thể đem Onoki tuổi thọ kéo dài đến nay. Nhượng hắn vô cùng nghĩ biết rõ, ảo diệu trong đó rốt cuộc là cái gì. Vậy nếu không như vậy, người cho ta một chút có liên quan huyết kế đào thải quy tắc. Nhượng chính ta nghiên cứu một chút. Shirakawa suy nghĩ một chút bụi độn lợi hại, cũng biết rõ Onoki tâm tư. Phỏng chừng chính là nhìn mình không rõ lai lịch. Nếu như không phải Kanabi cầu chiến đấu, là yểm trợ bộ hạ sự tình, chỉ sợ hắn hiện tại sớm liền trở mặt, cho nên chỉ có thể lui mà cầu nó lần. Không được, người chính là chấp hành nhiệm vụ, có lệnh trở lại hằng nói đi. Nhiệm vụ lần này cẩn thận một chút, lúc cần thiết, với vụ ẩn trở mặt không có vấn đề. Onoki lắc đầu, có được toàn bộ nhẫn giới duy nhất huyết kế đào thải bụi độn. Là nham ẩn tuyệt đối bất truyền bí ẩn. Nguyên lai nói, lấy Shirakawa tư chất, hắn ngược không có vấn đề. Nhưng là Shirakawa bày ra thiên phú, nhượng hắn càng ngày càng cảm giác đáng sợ, không dám sẽ dậy. Được rồi. Shirakawa nghe Onoki bất cận nhân tình cách nói, nhất thời không thể làm gì buông tay một cái. Biết rõ cái này lão gia hỏa là nhẫn giả lợi ích xem để đối đãi chính mình. Không còn là trước kia thân tình, cũng hoặc là trên dưới thuộc quan hệ. Ngươi chuẩn bị khi nào đi vụ ẩn chấp hành nhiệm vụ? Onoki hỏi, tùy tiện lúc nào đều có thể. Đầu nói rõ trước, cũng đừng cho ta ấn cái gì đồng bạn. Đến lúc đó nếu là chết, ta cũng mặc kệ, nơi đó là thủy quốc địa đầu. Không biết rõ bọn họ có âm mưu gì, ta chỉ có thể cố chính mình. Shirakawa buông tay một cái bàn tay, tỏ rõ chính mình ý hướng. Biết rõ. Onoki nhìn vẻ mặt không có vấn đề Shirakawa, gật đầu một cái. Được rồi, nhìn ngươi dáng vẻ, phỏng chừng chỉ sợ sẽ phải ám bộ tới đi theo ta. Tùy ngươi, ta hiện tại liền lên đường, chấp hành nhiệm vụ đi. Shirakawa nhìn Onoki kia cau mày mẫu thô tử, nhất thời biết rõ cái này cố chấp lão đầu ý tưởng. Tiến lên cầm lấy cái bàn kia tiền nhiệm vụ quyển trục. Đi trước, tiểu đệ đệ gặp lại. Shirakawa đem nhiệm vụ quyển trục cầm ở trong tay, nhẹ nhàng ước lượng hai cái. Hướng Deidara cười hắc hắc. Người mới là tiểu đệ đệ. Deidara nguyên bản còn đắm chìm Shirakawa tòa này không đáy trong vực sâu. Nghe được Shirakawa nói, trong nháy mắt tỉnh hồn, mở ra bạo tẩu hình thức. Muốn tìm Shirakawa liều mạng, lại bị Kisuchi kéo lại. Kisuchi đại thúc, người buông ta ra, ta muốn giết kia cái hỗn trướng. Quên, nói thật, cái kia đất đen so ngươi khả ái nhiều. Ân, ý tứ chính là ngươi lớn lên có chút chọc người ngại. Mặt đầy chết sớm bộ dạng, Shirakawa đi ra thổ ảnh phòng làm việc, gần quan môn lúc, hướng về phía tiểu địch đùa giỡn một chút. Lưu lại một câu cay nghiệt đánh giá, sau đó tự nhiên đóng cửa lại. Ta muốn giết tên hỗn đản này. Deidara nhìn đóng lại cửa phòng làm việc. Đỉnh đầu cũng nhanh bốc khói. Cái này lựu đạn tiểu quỷ. Shirakawa nghe trong phòng làm việc Deidara tiếng ồn ào. Nhẹ nhàng ước lượng thoáng cái trong tay quyển trục. Đem thu vào trong lòng. Sải bước đi. Được. Deidara. An tĩnh. Onoki nhìn Kisuchi trong ngực ồn ào Deidara. Không khỏi mở phẩm quát lên. Ta. Deidara lúc này cặp mắt đỏ bừng. Đối với. Đúng. Shirakawa kia loại miệt thị thái độ. Cảm giác vô cùng nổi nóng. Nghe được Onoki nói. Liền vội vàng an tĩnh lại. Đối với cái này cái muốn nổi đóa thấp lão đầu. Đáy lòng của hắn có chút sợ. Bất quá trong lòng hắn lại chôn một viên sao động sát niệm. Kia có chồng giới hạn cầu vô hạn lý niệm. Nhượng hắn có loại giết người xung động. Ân. Đáng giá giết một lần. Chứng minh nghệ thuật tồn tại giá trị. Cha. Kisuchi cảm giác Deidara an tĩnh lại. Ngay cả vội buông ra hắn. Sau đó lo âu nhìn về phía Onoki. Tìm 13 danh ám bộ. Đi cùng vụ ẩn thương thảo địa phương. Nếu như có không đúng địa phương. Lập tức không so đo đại giới. Gạt bỏ hắn. Onoki đem mi già vặn một cái. Hướng về phía Kisuchi nói. Cái này mệnh lệnh. Thì tương đương với là 13 danh ám bộ. Cho dù là bỏ qua tánh mạng mình. Đồng quy vu tận. Cũng muốn giết chết Shirakawa. Như vậy thật tốt nha. Nếu như cái tên kia với vụ ẩn người là một nhóm. Không phải phiền toái. Chúng ta ám bộ. Kisuchi vẫn không yên tâm. Kia loại thiên phú kinh khủng. Nếu như là vụ ẩn gián điệp. Vậy thì thảm. Hắn hẳn không phải là vụ ẩn gián điệp. Chớ quên. Nhặt hắn trở lại người. Nhưng là lão phu. Onoki nhìn nhi tử. Nhàn nhạt nói. Hắn lo lắng đến cũng không phải Shirakawa là nơi nào gián điệp. Mà là Shirakawa bày ra. Kia thiên phú kinh người. Không có lý do gì bị làm gián điệp. Nhưng là như vậy thiên phú. Sinh ra tâm linh. Đến cùng như thế nào? Chính là nhượng năm dày dạn kinh nghiệm Onoki không đoán ra. Đúng a. Nhưng là vạn sự cuối cùng có ngoài ý muốn. Kisuchi nghe Onoki nói. Nhất thời gật đầu một cái. Shirakawa bị nhặt lúc trở về. Đã từng bị hắn chiếu cố qua. Nhỏ như vậy tuổi tác. Không thể nào là gián điệp. Nhưng là lại cũng không thể phòng bị ngoài ý muốn tồn tại. Người trước đi an bài ám bộ đi. Nếu như hắn có không đúng địa phương. 13 danh nhất cao cấp ám bộ toàn lực ám sát. Hắn là không có cách nào tránh được. Onoki lắc đầu một cái. Không muốn lại theo Kisuchi giải thích hắn quan điểm. Minh bạch. Kisuchi nghe Onoki nói. Nhất thời gật đầu một cái. Quay người đi ra ngoài. Deidara. Người cũng đi ra ngoài đi. Onoki hướng về phía Deidara nói. Ồ. Deidara nghe vậy cũng gật đầu một cái. Giống vậy xoay người đi ra thổ ảnh phòng làm việc. Mang theo cái kia thật sâu sát niệm. Shirakawa a Shirakawa. Onoki từ chỗ ngồi phiêu. Bay tới trước cửa sổ. Nhìn về phía lấy ngoài cửa sổ nham ẩn thôn trong kia cao vút mỏm đá trên núi đá chảy xuống nước suối. Lâm vào trầm tư. Ngay tại Onoki nhìn suối trầm tư thời điểm. Tại thổ ảnh lầu trong phòng khách. Chuẩn bị đi chấp hành nhiệm vụ Shirakawa. Lại bị một nhóm người ngăn cản. Người chính là Shirakawa. Dẫn đầu nhẫn giả một đầu nổ mạnh phát. Cao cao tại thượng nhìn Shirakawa. Hả? Shirakawa nhẹ nhàng hừ một tiếng. Mở mắt trái nâng lên. Nhìn nhóm này ngăn lại người một nhà. Khí thế hung hung dáng vẻ. Tốt như chính mình cũng không có tại nham ẩn kết qua bao nhiêu thù đi. Người đến cùng phải hay không Shirakawa? Cái kia đầu đầy nổ mạnh phát nam tử nhìn Shirakawa miễu lấy mắt phải. Còn có trong mắt trái nghi hoặc thần sắc. Không nhịn được hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.